Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 741, đối chiến hư đan cảnh quái thú. Tại cự đại bạch cốt bị huyết sắc chiến long đập nát thời điểm. Tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thể nội pháp lực phun trào, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn sao? Nhìn thấy tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Huyết sắc chiến long miệng há ra, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhanh chóng lướt qua hư không, xuyên thủng tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả đầu. Đem chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng, vô lực ngã xuống đất bên trên. Thu hoạch rất tốt, tiếp tục cướp bóc một ngày. Ta liền đi săn giết một chút quy nhất cảnh quái thú. Trước khi đến khu vực khác, thu hoạch cái khác thuộc tính tinh hạch. Đem tên kia bạch cốt ma tông quy nhất cảnh võ giả không gian giới chỉ thu lấy. Đem bên trong vật phẩm chuyển rơi đến động thiên thế giới bên trong. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói nhỏ một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Ở sau đó một ngày thời gian bên trong, Dương Phong dựa vào thiết huyết thần thông phép thuật, liên tục cướp bóc trên 100 cái thiên nhân cảnh cùng hơn 10 cái quy nhất cảnh võ giả. Thu hút đại lượng kim thuộc tính nguyên tức giận tinh hạch. Liền không ở thiên nhân cảnh quái thú khu vực dừng lại, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực bay đi. Quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực nằm ở kim vực chỗ càng sâu, dưới chân mỏ kim loại mạch phẩm chất cao hơn, ẩn chứa càng thêm nồng nặc kim thuộc tính nguyên tức giận. Từng cái quy nhất cảnh quái thú tại nguyên một đám mỏ kim loại mạch ở trong tu luyện du đáng. Một khi phát giác có người tới gần, liền sẽ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng người tới khởi xướng hung mãnh công kích. Dương Phong vừa bước vào quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực không đến bao lâu, liền gặp được một cái cao vài trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu vàng óng kim xà, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể một cái vặn vẹo, liền hóa thành một vệt kim quang, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Tại hướng Dương Phong bên cạnh bay đi thời điểm, kim xà khẽ nhếch miệng, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể ung dung xuyên thủng kim thạch, đánh giết thiên nhân cảnh võ giả. Huyền kim kiếm tức giận từ trong bắn ra, giống như kim sắc mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối bộ dáng. Thiết huyết chiến long, đối mặt kim xà công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa mãnh liệt huyết sát tâm ý pháp lực màu đỏ ngòm tuôn ra. Một đầu dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long ngưng tụ mà thành. Một cái huyết sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại huyết sắc chiến long bên ngoài cơ thể, đem huyết sắc chiến long bao phủ trong đó. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, một đạo đạo huyền kim kiếm tức giận chém xuống tại huyết sắc vòng phòng hộ bên trên. Còn như nước mưa đập nện tại nham thạch bên trên, tóe lên từng đóa bọt nước, lại không cách nào động huyết sắc vòng phòng hộ tạo thành tính thực chất thương tổn. Giống, huyết sắc chiến long nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ cường đại pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp kim xà, cùng với chạm va vào nhau, vô cùng sắc bén huyết sắc long chảo hung hăng chộp vào kim xà bên trên, đem kim xà xé thành mảnh nhỏ, tản mát tại đại địa bên trên, lưu thêm một viên tiếp theo tản ra nồng nặc kim thuộc tính nguyên khí kim sắc tinh hạch, bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới ở trong. Chém giết kim xà đằng sau, Dương Phong cũng không đem thiết huyết thần thông thu hồi, mà là thân hình khẽ động, bay đến thiết huyết chiến long trên người, cưỡi thiết huyết chiến long hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Thiết huyết chiến long trên người liên tục không ngừng phóng thích ra nồng nặc tức giận huyết sát. Tức giận, tại phía xa ngoài mấy trăm dặm quái thú đều có thể cảm ứng đến thiết huyết chiến long trên người thả ra huyết sát tức giận, nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Còn như giống như thủy triều hướng thiết huyết chiến long vị trí tuôn ra mà tới. Đối mặt tuôn ra mà đến từng cái quy nhất cảnh quái thú, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là đem thiết huyết thần thông thi triển ra. Tại huyết sắc chiến long ở trong quán chú đầy đủ pháp lực màu đỏ ngòm, điều động huyết sắc chiến long đem nguyên một đám quy nhất cảnh quái thú đánh giết, thu hút từng viên quy nhất cảnh quái thú thể nội nguyên tức giận tinh hạch. Theo từng cái quy nhất cảnh quái thú chết đi, Dương Phong tướng mạo cùng khí tức bị truyền ra ngoài. Chẳng những phụ cận quy nhất cảnh quái thú không tại hướng Dương Phong khởi xướng tiến công, địa phương khác quy nhất cảnh quái thú tại cảm ứng được Dương Phong khí tức đằng sau, cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy mà đi, không dám cùng Dương Phong giao chiến. Cái này khiến Dương Phong 10 phần bất đắc dĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thở dài một tiếng, cảm giác trong tay mình kim thuộc tính nguyên tức giận tinh hạch đã đầy đủ hắn sử dụng. Liền không ở tuyết động săn giết quy nhất cảnh quái thú, mà là hướng hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực bay đi. Muốn kiến thức một chút hư đan cảnh cường giả thực lực cùng sức chiến đấu. Bởi vì Dương Phong những nơi đi qua, tất cả quy nhất cảnh quái thú đều nhao nhao tránh lui, vì lẽ đó Dương Phong rất thuận lợi liền rời đi quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực, tiến vào hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực. Giống, giống, giống. Dương Phong vừa bước vào đến hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực không đến bao lâu, một vài trượng cao, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng óng kim lang, từ một đầu mỏ kim loại mạch làm bên trong bay ra, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, sắc bén vuốt sói nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyền kim kiếm tức giận từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt kim lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, huyết sắc chiến long liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp huyền kim kiếm tức giận. Sắc bén huyết sắc long chảo huy động, mang theo sáng chói huyết sắc quang mang, nghênh tiếp huyền kim kiếm tức giận. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyết sắc chiến máu của rồng sắc long chảo cùng kim lang vung ra huyền kim kiếm tức giận chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Huyết sắc long chảo bên trên sáng chói huyết sắc quang mang bị phá hủy, huyết sắc long chảo bị chém xuống, huyết sắc chiến long phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Giết! Nhìn thấy huyết sắc chiến máu của rồng sắc long chảo bị huyền kim kiếm tức giận chém xuống, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực màu đỏ ngòm điên cuồng phun trào. Huyết sắc chiến long thể nội pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, bị chém đứt huyết sắc long chảo lập tức khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng kim lang bên người bay đi. Giống, giống, giống. Đối mặt chạy nhanh đến huyết sắc chiến long, kim lang giống như tôn nghiêm nhận lấy trà đạp đồng dạng, phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm, khẽ nhếch miệng, một thanh kim sắc trường kiếm từ trong bắn ra, mang theo sáng chói vô cùng kim quang, hướng huyết sắc chiến long trên người chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, kim sắc trường kiếm liền xẹt qua hư không, cùng dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long gặp nhau, từng đạo sáng chói kim quang từ kim sắc trường kiếm ở trong bắn ra, hướng huyết sắc chiến long trên người chém xuống mà đi, mà huyết sắc chiến long thì nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, một cái cực lớn huyết sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại huyết sắc chiến long bên ngoài cơ thể, đem huyết sắc chiến long bao phủ trong đó. Sắc bén huyết sắc long chảo thì mang theo sắc bén phong mang, hướng kim sắc trường kiếm bên trên chộp tới. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo kim quang chém xuống tại huyết sắc vòng phòng hộ bên trên, nhẹ nhõm đem huyết sắc vòng phòng hộ chém vỡ, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại huyết sắc chiến long bên trên, làm huyết sắc chiến long máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc hạ xuống. Cùng lúc đó, kim sắc trường kiếm thì hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, đem chụp vào hắn huyết sắc long chảo chém xuống, cũng dư thế không giảm chém xuống tại huyết sắc chiến long đầu bên trên, trực tiếp đem huyết sắc chiến long đầu xoắn nát, khiến cho hóa thành huyết quang đầy trời. Thu, thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, huyết quang đầy trời lập tức hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trở về tới chân long kiếm ở trong chữ tích chữ, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Đem thiết huyết thần thông thu sau khi thức dậy, Dương Phong thể nội kim thuộc tính pháp lực điên cuồng phun trào. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông phép thuật thi triển ra, trong tay chân long kiếm hóa thành một đạo kim sắc trường kiếm, mang theo sáng chói kim quang, hướng kim lang phun ra kim sắc trường kiếm chém xuống mà đi. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm bị Dương Phong tu luyện thành công, ngưng tụ thành thần thông phép thuật đằng sau, sức mạnh cực kỳ cường đại, có thể để Dương Phong vượt cấp mà chiến, ung dung chém giết quy nhất cảnh võ giả, so với sát huyết thần thông còn cường hãn hơn. Bởi vậy đang thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông phép thuật đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Âm, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chân long kiếm cùng kim lang phun ra kim sắc trường kiếm chạm va vào nhau. Chân long kiếm kim quang đại thịnh, duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp đem kim lang phun ra kim sắc trường kiếm chặt đứt, khiến cho từng khúc đều đoạn, hóa thành đầy trời kim quang tan biến tại vô hình. Giống, giống, giống, tại kim sắc trường kiếm bị chém vỡ thời điểm, kim lang phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang, miệng há ra, một khỏa trạng thái khí hư đan từ hắn đan điền ở trong tuôn ra, tản ra sáng chói vô cùng kim quang, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ hư đan ở trong truyền ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được hư đan tại kim lang thôi động phía dưới, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng chân long kiếm đụng lên kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hư đan cùng chân long kiếm chạm va vào nhau, chân long kiếm bên trên kim quang lập tức tán loạn, ẩn chứa trong đó pháp lực cấp tốc tiêu tan, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh nhanh chóng trở về tới Dương Phong trong lòng bàn tay. Quang mang mờ đi một chút, một bộ bị không nhẹ thương tích bộ dáng, cần ôn dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đem chân long kiếm đánh bay đằng sau, hư đan giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đập lên người đi. Huyền Thiên kiếm trận, nhìn xem chạy nhanh đến hư đan, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực phun trào, 12 thanh Huyền Thiên phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, tạo thành Huyền Thiên kiếm trận đem hư đan bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ kiếm trận ở trong bắn ra, hướng hư đan oanh kích mà đi. http://www.zoop.com/xt90316/20727455 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.